xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 181, thứ hồn tính là gì, chủ hồn mới là vương giả. Góc truyện audio.com, nam nhân đi đến trước cửa, nghe mấy lời nói của tiểu thú, ngẫm nghĩ, ngoài cửa sổ gió lạnh thổi qua, tóc đen ở phía sau nhẹ phẩy một chút, hắn vươn tay, da thịt tuyết trắng nõn nà. Bên trong đầu ngón tay khớp xương rõ ràng quấn lên một sợi quang mang. Trốn được sao? Nam tử thanh âm cực nhẹ, theo gió thổi tan, ngữ khí bình đạm, lại tựa như đang hỗn loạn cái gì. Tiểu tú nhìn ánh sáng trên người nam tử, hừ lạnh một tiếng, nữ nhân kia cũng thật là bừa bãi. Căn nguyên chi lực đặt ở trên người công tử lại là vì cầm tù ngay. Đợi ta trưởng thành, công tử ta nhất định sẽ phá nó cho ngài. Tiểu thú hào ngôn chí khí. Nghe vậy, nam tử chỉ là thu hồi tay. Ánh mắt như băng tuyết. Thanh lãnh lại không chứa bất luận cảm xúc gì. Đi thôi, ký chủ. Nghiêm túc mà nói, mấy cái mảnh nhỏ linh hồn này vì cái gì mà cô còn không đi thu thập đi. Lúc này, bên trong không gian, thanh âm bán manh bắt đầu lải nhải oán giận đối với cái người một thân khí lạnh đang phiêu ở trong không gian. Một thân thủy lam đạo phục, nữ tử tựa như trích tiên kia, nữ tử nhẹ dương đôi mắt, nốt chu sa giữa mày càng hiện lên sự thanh lãnh tuyệt mỹ. Cô liếc mắt nhìn ma kính một cái, bên trong ma kính hiện ra một cái nữ tử cẩm y mặc bào. Cùng mộ ngôn giống nhau như đúc, thần thái kiêu ngạo. Bệ nghệ lãnh khốc, người trong gương nghe vậy, chỉ là nhếch miệng cười lạnh, cầu mà không được, lại nói tiếp, vẫn là có chút không cam lòng, chính mình cư nhiên là cái thứ nhất bị bắt được. Mộ ngôn phất tay lau sạch, Thẩm Bạch liền biến mất trước mắt mộ ngôn, bên trong ma kính hiện ra bộ dạng của 7 cái linh hồn. Cái thứ nhất là nữ tử mị lực vô hạn, một nụ cười, một cái nhăn mày cũng đủ để câu hồn người. Cử chỉ hoàn mỹ lãnh mị, nụ cười đạm mạc thờ ơ, cái thứ hai là một nữ tử mặc cung trang. Cử chỉ đều có lễ, ưu nhã như quý phi nơi hoàng cung, ôn nhu hiền thục, cái thứ ba chính là Thẩm Bạch, cao ngạo tà mị lãnh khốc nhất, một bộ dáng khắp thiên hạ lão tử là nhất, sát khí bức người vừa thấy liền biết chính là nhân vật nguy hiểm. Cái thứ tư là thiếu nữ mặc váy dài màu vàng nhạt. Đúng là Hứa Thanh mà vị diện thứ hai mộ ngôn gặp được. Tràn đầy hơi thở thanh xuân ngây thơ, tinh thần phấn chấn bồng bột, cái thứ nam thoạt nhìn như là một tiến sĩ, nghiên cứu giả, dáng vẻ cũ kỹ lại là cái người chỉ số thông minh bùng nổ. Cái thứ sáu là người có khí chàng đế vương, phất tay đàm tiếu quyền sinh sát nhân gian, một cái còn lại cuối cùng là cái nam nhân đẹp tựa thần. Thẩm Bạch đã tìm được. Dư lại còn có 6 cái, mỗi cái vị diện không nhất định có thể gặp được mấy cái mảnh nhỏ linh hồn này đó. Ví dụ như vị diện trước, không có, mấy cái mảnh nhỏ linh hồn kia đều có ý thức của chính mình. Nếu một cái không cẩn thận, bị chiếm mất ý thức, thì ý thức của mộ ngôn sẽ bị hủy diệt, vị trí chủ hồn sẽ bị thay thế, tất cả ý thức còn lại đều sẽ theo ý thức chủ hồn mà đi. Đây gọi là dung hợp. Mộ ngôn hiện tại tính cách không hoàn chỉnh, đợi sau khi mấy cái linh hồn này đó dung hợp cùng nhau. Tính cách tự nhiên sẽ biến trở về như cũ, chúa tể hệ thống biết rõ, nhưng là ở cái phương diện này, nhiều lắm chỉ có 3 cái mảnh nhỏ linh hồn là thuộc tính nguy hiểm. Ví dụ như Thẩm Bạch, lại ví như cái thứ nhất, cái mảnh nhỏ chớp mắt một cái là có thể đem người hồn câu đi. Còn có cái khí chàng đế vương kia. Như vậy dung hợp một chút, chúa tể hệ thống nghĩ, ký chủ chính mình tính cách hẳn là cũng sẽ không quá quỷ xúc đáng sợ đi. Không, chúa tể hệ thống hồi tưởng lại bộ dáng ngày đó mộ ngôn hắc hóa. Tức khắc sờn tóc gáy. Không không không, mấy cái thứ hồn này thì tính là gì à, chủ hồn mới là mẹ nó đáng sợ. Còn mẹ nó, bình thường một bộ tính tình không tốt không muốn. Ôn nhu muốn chết, hắc hóa lên liền không khác gì cầm thú, hoàn toàn điên đảo nhận thức của chúa tể hệ thống đối với mộ ngôn. Hơn nữa, chúa tể hệ thống nhớ tới lời kịch lúc ấy của mộ ngôn. Ra thật vất vả ra tới một lần, ký chủ không phải là bị ý thức của lực lượng tà ác kia khống chế đó chứ. nghĩ cái biện pháp làm rớt cái trò kia. Quá dọa người, cách chương.